Không sai, bọn chúng không chỉ thân chứa vạn độc, mà còn tại ao máu ngâm mình luyện hóa gần 10 năm. Chỉ cần có người bị chúng đả thương động tới máu thịt, trừ phi là tiên thiên cao thủ, nếu không chỉ có thể chịu máu độc xâm nhập. Ngừng một chút, trong mắt lão già hiện lên nét điên cuồng, nói tiếp, nếu có người chẳng may bị máu độc xâm nhập, thì người đó sẽ biến thành một dạng như bọn chúng, là độc nhân không có ý thức. Sau khi đã điên cuồng hắn sẽ giết chóc, cứ như vậy một người sẽ truyền cho một người. Khiếp sợ, tôn chủ nghe xong trong lòng khiếp sợ. Hắn có thể tưởng tượng, máu độc như một loại ôn dịch, cái tình cảnh cứ một người lại truyền cho một người. Sau đó thì, được rồi, lão già lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của tôn chủ. Thiên ma dẫn, tổng cộng có 3 quyển 12 chương. Hôm nay thấy ngươi thần quang nội liễm, xem ra đã tu luyện tới quyển thứ 3 phải không? Tôn chủ gật nhẹ nói, thời gian trước đã tu luyện tới chương 10 quyển thứ 3. Tốt tốt, ngươi niên kỷ như vậy mà đã tu luyện thiên ma dẫn tới chương thứ 10, thật không thể ngờ được, nhưng nếu muốn luyện tới đại thừa cảnh giới, không chỉ có ngày đêm tu luyện là có thể đạt được, phải cảm ngộ được thiên đạo. Điểm cuối cùng này bản thân ta thủy chung vẫn chưa bước vào được bước nào. Thiên ma dẫn, thượng cổ tuyệt thế ma công, không biết được đã có bao nhiêu giang hồ hào kiệt, thế lực vì nó mà sống chết. Tương truyền từ xa xưa, ma công này do ma thần từ thời hồng hoang truyền lại. Nếu có thể tu luyện được, thiên ma thập nhị chương liền biến thành vô thượng thiên ma. Tuy nhiên cho đến hôm nay, vô số truyền nhân của ma môn cũng không có người nào thành công. Mỗi khi nghĩ đến, những người đứng đầu của ma môn đều chỉ biết thở dài. Lại đây, trước tiên ngươi hãy xem qua uy lực của 5 người này, sau này mới có thể sử dụng tốt được. Lão già đảo tay một cái sáo bạc nhỏ tinh xảo xuất hiện trong tay. Ti, một thanh âm bén nhọn vang lên, 5 tên độc nhân nghe thấy tiếng động đó, chỉ một tiếng vù, đồng thời thoát ra khỏi ao máu, khéo léo đứng bao vây vị trí của tôn chủ. Ngũ tuyệt trận, tôn chủ ngẩn ra, bằng nhãn lực của hắn, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra 5 người sắp xếp có chỗ kỳ diệu, trong nháy mắt đã thu lại sự xem thường trong lòng, trên người tỏa ra hàn khí âm lạnh. Hừ, phương pháp phá trận, tấn công trước là thượng sách. Tôn chủ vận chuyển huyền công, hung mãnh vọt lên như mũi tên, nhắm một độc nhân mà công tới. Bùng, tôn chủ tốc độ cực nhanh, mắt thường khó thấy. Hắn căn bản không chờ 5 người phản ứng, một chưởng đã đánh trúng trên người một độc nhân. Tuy vậy, thân hình độc nhân nọ chỉ thoáng lắc lư mấy cái mà thôi. Cái gì? Tôn chủ cả kinh, mặc dù hắn còn giữ lại mấy thành công lực, nhưng uy lực của chưởng đó hắn biết rất rõ. Độc nhân bị đánh, phẫn nộ gầm lên, tiếp theo phóng tới tôn chủ. Dù là ai cũng không dám xem thường. Ngũ tuyệt trận, theo phương vị ngũ hành bố trận, biến ảo không ngừng sinh ra, như có 4 tay múa lượn đầy trời. Tôn chủ mặc dù trong ngũ hành trận tự nhiên qua lại, nhưng không đả thương được độc nhân. Đương nhiên, không phải hắn không làm được, chỉ là hắn không muốn hủy đi 5 độc nhân đã khổ luyện chế ra. Tuy nhiên, có thể khẳng định một điểm, 5 độc nhân này dù không có nội lực, bù lại thân thể chúng cường hãn vô cùng, có thể so sánh với tiên thiên cao thủ. Nếu 5 độc nhân hợp lực, thêm vào tác dụng của máu độc, uy lực có thể tưởng tượng ra. Ti, một tiếng sáo vang lên, 5 tên độc nhân trong nháy mắt quay trở về giữa ao máu. Thật lợi hại. Tôn chủ thử qua thân thủ, trong lòng hoan hỉ dị thường, đây chính là vương bài của hắn sau này. Lão già đưa chiếc sáo bạc cho tôn chủ nói, đợi ta nhanh chóng làm cho chúng tăng cường năng lực xong sẽ đem chúng truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trước khi đoạt được phệ hồn thì không được sử dụng. Nếu chẳng may bị mấy lão bất tử kia mà biết được, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Tôn chủ vuốt vuốt cằm nói, tạ ơn sư phụ, đồ nhi đã hiểu. Dừng một chút, hắn nói tiếp, vậy bọn chúng gọi là gì? Lão già ưỡn ngực, ngửa cổ đáp, vào thời thượng cổ, bọn chúng đều có chung một tên gọi, ma nhân. Ma nhân, hay thật, ma nhân. Có chúng tương trợ, kế hoạch của chúng ta nhất định thành công. Ha ha ha. Thầy trò hai người cười điên dại một hồi, phảng phất thiên hạ thế gian đều ở trong lòng bàn tay bọn họ. Lời tựa,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thất tình hợp, linh khiếu thành, phá nhi hậu lập, nghịch hành đảo thi, dĩ khí luyện huyệt. Nhạc Phàm lẩm bẩm trong miệng, trong lòng chợt hiểu ra. Bạch Tố Vân mặc dù nói đơn giản, nhưng đã chỉ rõ phương hướng ra cho Nhạc Phàm, cho dù không thể thành công, cũng là có hy vọng. Ngày thứ hai, dựa vào suy nghĩ của bản thân, Nhạc Phàm trong lòng dần dần sáng tỏ. Y Kinh có ghi, con người có 720 huyệt đạo, 7 kinh chính, 8 mạch giao nhau, tĩnh mạch kết nối với huyệt vị. Huyệt đạo là nơi tích tụ tinh hoa của con người. Toàn bộ cơ thể, từ thiên linh cho tới dũng tuyền, đều tuần hoàn không ngừng. Đã nhiều năm, kim châm phá huyệt đã làm cho huyệt đạo định hình, làm sao còn có thể hồi sinh? Phá đi để hồi sinh, cấm thuật, không thể được. Nhạc Phàm lần đầu tiên nghĩ tới Y Kinh, cấm thuật, bất quá vừa nghĩ tới liền bị gạt bỏ. Vạn tiên sinh đã từng nói với Nhạc Phàm, huyệt đạo bị phá muốn chữa trị là không thể. Nhưng thiên địa vạn vật có đạo sinh diệt, Nhạc Phàm hiểu rõ Y Kinh, cũng biết phương pháp làm hồi sinh huyệt đạo. Đó là lại phá huyệt, rồi dùng nguyên khí của bản thân chữa trị, cũng giống như sự tu luyện của người trong võ lâm. Trước tiên không nói đến sự nguy hiểm mà nếu không có người tương trợ, căn bản không cách nào thi triển. Nhớ tới 4 năm trước, sự thống khổ của kim châm phá huyệt, Nhạc Phàm đến nay vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Cho nên phương pháp này bất thi, không ai nguyện ý chấp nhận cái nỗi thống khổ tận sâu thẳm trong linh hồn này. Suy nghĩ tới lui mãi, Nhạc Phàm quyết định, khống chế 7 đạo nguyên khí thì khó khăn quá sức, nếu chỉ có 1 đạo nguyên khí, hắn tự tin khống chế được. Được, như người ta nói, đa không bằng tinh. Biến từ vô hình, hợp, 7 thành 1, kinh mạch dẫn lối, tái luyện huyệt đạo. Chỉ là cách này vô cùng nguy hiểm, phải thận trọng. Đầu tiên, đem 7 đạo nguyên khí tiêu hao hết, sau đó tạo nên lực tái sinh mới, hợp 7 thành 1. Rồi sau đó, tụ khí tu luyện lại từ đầu. Cứ như vậy, chẳng những hao phí rất nhiều thời gian, hơn nữa 7 đạo nguyên khí trong cơ thể sẽ rất hạn chế, đến lúc đó, bản thân rất hư nhược. Nếu gặp địch nhân, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dùng rằng suy nghĩ giữa dám và không dám, Nhạc Phàm không nhận bản thân là một người không dám làm, nhưng hắn cũng hiểu được, có những lúc khó mà vứt bỏ được. Có một lựa chọn sáng suốt hơn, chiến đấu vĩnh viễn là cách tiêu hao nhanh nhất. Vì vậy, Nhạc Phàm tìm tới Bạch Tố Vân, nói cho lão biết suy nghĩ của bản thân. Kể từ đó, có thể tiêu hao nguyên khí cực nhanh, lại có thể luận bàn võ học, có thể nói là nhất cử lượng tiện. Mà Bạch Tố Vân đối với Nhạc Phàm cũng rất tò mò, do dự một chút sau đó liền đáp ứng. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm đấu với Bạch Tố Vân. Bạch Tố Vân không hổ là một trong thập đại cao thủ trong thiên hạ, Nhạc Phàm ở trạng thái hiện tại, toàn lực công kích, một ngày một đêm vẫn không thể làm cho đối phương di chuyển nửa bước. Không thể không nói khoảng cách quá chênh lệch, khiến cho người ta cảm thấy chán ngán. Mà Nhạc Phàm cũng không biết, Bạch Tố Vân trong lòng cũng kinh sợ. Trong thiên hạ người đủ khả năng ngang vai với lão có thể đếm được, Nhạc Phàm có khả năng cùng với lão đối kháng một ngày một đêm. Mặc dù chỉ là luyện chiêu, nhưng trong lòng Bạch Tố Vân đánh giá tố chất chiến đấu của Nhạc Phàm rất cao. Ít nhất là ông thấy đây là một người có tiềm lực rất lớn. Sắc trời tối đen, bên trong sơn cốc chỉ thấy lờ mờ, chỉ thấy rừng rậm xa xa khung cảnh yên bình. Lúc này, Nhạc Phàm ngồi bên cạnh hồ nước, cảm thụ sự yên lặng của thiên nhiên xung quanh. Tâm thần thu liễm, tiến vào nội tâm. Trong cơ thể, 7 đạo nu gen khí yếu ớt đang tuần hoàn trong kinh mạch, bắt đầu thôi. Nhạc Phàm lập tức khống chế chân khí của bản thân, tím, xanh, hồng, đen 4 đạo nguyên khí yếu ớt tụ lại ở đan điền. Huyệt này đã bị ngoại lực phá hoại từ lâu, nguyên khí sở dĩ dừng lại ở đây là do Nhạc Phàm khống chế phải cố hết sức mới khống chế được đồng thời 4 đạo nguyên khí. Nhạc Phàm chán đẫm mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng. Cũng may nguyên khí vẫn chịu theo kinh mạch đi đến đan điền, quá trình thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Ngay khi 4 đạo nguyên khí chạm vào nhau, trong não bộ truyền đến một tiếng nổ. trong cơ thể nguyên khí khẩn trương cuồng bạo bất an, xung khắc với nhau, đau đớn. Đột nhiên, một cơn đau đớn mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí của Nhạc Phàm, nỗi thống khổ quen thuộc cơ hồ làm cho hắn điên cuồng, đó là nỗi đau đớn thấu tận trong xương tủy, một loại phẫn nộ mà không ai có thể chịu đựng nổi. Nếu nói huyệt bách hội huyệt đứng đầu trong trăm mạch, thì huyệt đan điều chính là huyệt trung tâm, nếu có tổn thương tắc nghẽn thì kinh mạch sẽ bị hủy. Nhạc Phàm biết tình thế nghiêm trọng, bản thân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì vậy, hít vào một hơi, vội vàng ổn định lại tâm thần, tận lực ước thúc bốn đạo nguyên khí cuồng bạo, tránh cho đan điền lại bị tổn thương. Thế nhưng, vào lúc này, ba đạo nguyên khí còn lại di chuyển không khống chế được. Trong cơ thể Nhạc Phàm nhất thời hỗn loạn, càng làm cho tâm thần chấn động, vui mừng, giận dữ, thương yêu, sợ hãi bảy thứ tình cảm xuất hiện trong lòng. Trải qua tẩy rửa bảy loại cảm xúc, tâm thần Nhạc Phàm nhập vào không minh, bất tư vô tưởng, vô niệm vô tình, hoặc sảng khoái, hoặc gai góc. Đan điền bị nguyên khí chấn động, lập tức co rút lại, bảy đạo nguyên khí cũng tụ lại một chỗ. Nhạc Phàm cắn chặt hàm răng, cố nén sự thống khổ to lớn, vận dụng tinh thần lực bao lấy bảy đạo nguyên khí. Bảy đạo nguyên khí tại đan điền không ngừng biến hóa. Sau một khoảng thời gian, ngày và đêm giao thời, một tia sáng chiếu vào trong cốc, mang đến nơi này sinh cơ vô hạn. Một đêm đã qua, trong cơ thể Nhạc Phàm bảy đạo nguyên khí cuồng bạo từ từ bình ổn, chậm rãi dung hợp thành một, hình thành một đạo nguyên khí vô sắc ở trong đan điền, yếu ớt nhưng lại đậm đặc như nước. Nhạc Phàm thấy vậy mừng như điên, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, nguyên khí nguyên gốc chỉ có một dạng, chính là tình cảm. Hôm nay bảy đạo nguyên khí hợp thành một thể, trở về nguyên gốc, bản thân rốt cục cũng đã tu luyện thành công, đã qua giai đoạn quan trọng nhất, tiếp theo là luyện lại huyệt đạo. Tâm niệm vừa động, Nhạc Phàm khống chế đạo nguyên khí nọ chậm rãi di chuyển. Ban đầu di chuyển chưa được trơn tru, từ từ thuần thục rất nhanh, rốt cuộc đã đi đến bách hội. Luồng nguyên khí mới này tuy vô sắc vô hình còn yếu ớt, nhưng hiệu quả khôi phục thì trước kia không thể so sánh được. Trong ý niệm của Nhạc Phàm, nguyên khí xoay quanh trong huyệt bách hội. Tư, được nguyên khí nuôi dưỡng và rèn luyện, huyệt bách hội bắt đầu biến hóa. Co rút, lại nở rộng, cứ thế tuần hoàn. Bên ngoài cơ thể, Nhạc Phàm không biết, bản thân mình trở thành nguyên điểm, chung quanh 10 trượng không khí kịch liệt rung động, thiên địa nguyên khí đều tập trung tại đỉnh đầu của Nhạc Phàm, ngay cả ánh sáng cũng nhập vào trong đó. Bạch Tố Vân nghe được kinh biến, lắc mình một cái từ trong nhà lao ra, ánh mắt quan tâm nhìn Nhạc Phàm. Một lượng lớn thiên địa nguyên khí tụ tập nơi huyệt bách hội, luồng nguyên khí vô sắc như cá gặp nước, vận chuyển rất nhanh, hấp thu, luyện hóa. Một hồi sau, thiên địa nguyên khí bị Nhạc Phàm luyện hóa, hình thành một đạo khí hình cầu lớn bằng nắm tay, nằm ở giữa huyệt bách hội. Huyệt bách hội bị bành trướng lớn hơn trước gấp nhiều lần. Sao lại như vậy? Nhạc Phàm thấy thế khó hiểu. Trước kia nguyên khí trực tiếp chạy vào kinh mạch, không có tụ tại huyệt đạo, đột nhiên biến hóa thế này là cho hắn tràn đầy nghi hoặc. Vì vậy Nhạc Phàm lại tụ tập thiên địa nguyên khí vào cơ thể. Bất kể hắn làm thế nào, thiên địa nguyên khí vẫn trực tiếp tụ tập luyện hóa tại huyệt bách hội, giống như là phương pháp tụ khí tại đan điền trong võ lâm. Rốt cục đã thành công. Nhạc Phàm trong lòng thống khoái, mặc dù tình huống như vậy có điểm khác với dự tính của bản thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn phi thường. Huyệt đạo đã có khả năng tụ tập nguyên khí, đã giải quyết được chướng ngại trong cơ thể, đã bước đi trên con đường của chính mình, con đường mà trước giờ chưa ai bước qua. Trong giang hồ, chưa nghe nói qua là ai có thể tụ khí tại huyệt bách hội. Bởi vì huyệt đạo của bản thân có nhiều khác biệt so với người trong giang hồ, cho nên Nhạc Phàm đưa huyệt bách hội trở thành linh khiếu, tụ tập thiên địa nguyên khí tự cung cấp cho bản thân một lực lượng cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tặng kỳ kinh hô. Không biết đã bao lâu, Nhạc Phàm từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Hít một hơi thật dài, mở mắt ra đã thấy trời sáng. Quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Tố Vân ngồi cách đó không xa, đang chú ý quan sát. Ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Bạch Tố Vân thấy Nhạc Phàm tỉnh lại, nở một nụ cười. Trong lòng lão, Nhạc Phàm không phải chỉ là người qua đường mà là bằng hữu. Nhạc Phàm nhìn ra được đó là sự quan tâm sâu sắc đó, bất giác mỉm cười nói, ta khỏe lắm. Cười. Nhạc Phàm cười. Bạch Tố Vân quan sát mấy ngày nay, Nhạc Phàm e rằng đã lâu rồi chưa từng cười qua. Đây là lần đầu tiên thấy Nhạc Phàm cười, nụ cười vừa tươi sáng vừa ôn hòa. Nguyên lai, nụ cười xuất phát từ nội tâm thì không cần luyện tập, cũng đã có một dạng mị lực. Bạch Tố Vân khe khẽ thở dài, hơi chua xót nói, Nhạc Phàm, kỳ thật ngươi cười lên trông rất đẹp, cần gì phải phong bế lại bản thân. Ta biết người có một số việc không buông được, ngươi là nam nhân nên dũng cảm thừa nhận. Ta là người từng trải, làm sao mà không biết suy nghĩ trong lòng ngươi, chỉ có buông xuống thì mới hiểu thấu được. Ngươi là người thông tuệ, chắc sẽ hiểu được những gì ta nói. Nhạc Phàm nghe vậy không nói gì, yên lặng suy tư, buông xuống. Ta đã hiểu, không nghĩ rằng mình còn có thể cười. Sợ là đã nhiều năm rồi, xem ra lần tu luyện này ảnh hưởng đến tâm tính không nhỏ. Bất quá, cảm giác này cũng không tệ. Ha ha, tự nhiên cười lên, Nhạc Phàm quay về phía Bạch Tố Vân nói, lão bá, ta tu luyện lần này thu hoạch không ít, tin tưởng rằng không bao lâu nữa là ta có thể tạo nên một bộ võ học của chính bản thân ta. Thấy Nhạc Phàm buông xuống được, Bạch Tố Vân gật gật đầu, đối với công pháp của hắn cũng tò mò, liền hỏi, nói ta nghe một chút đi. Ta đã dung hợp được 7 đạo nguyên khí, hơn nữa còn tụ khí được vào huyệt. Nhạc Phàm kể lại quá trình tu luyện của mình cho Bạch Tố Vân nghe, nghe xong Bạch Tố Vân rất ngạc nhiên. Hai người thương thảo một hồi, cuối cùng Nhạc Phàm quyết định, thuật tu luyện tạm thời chia làm, dưỡng tâm, thông mạch, tụ khí, khai khiếu, luyện thần, đạo sơ, tổng cộng 6 cảnh giới. Dưỡng tâm chi cảnh là phương pháp hít thở trong dưỡng tâm kinh, cảm nhận thiên địa nguyên khí, nuôi dưỡng bản thân. Tụ khí chi cảnh, hấp thụ thiên địa nguyên khí hóa thành lực của bản thân. Thông mạch chi cảnh, dùng ngoại lực phá vỡ huyệt đạo toàn thân, hình thành nguyên khí tuần hoàn trong cơ thể, không ngừng nuôi dưỡng. Khai khiếu chi cảnh, cùng nguyên khí cường đại luyện hóa linh huyệt, có khả năng tụ mà không tan. Nhạc Phàm đã từng nếm trải, linh khiếu càng nhiều, tụ khí càng nhanh. Luyện thần chi cảnh, dùng nguyên khí rèn luyện tâm thần của bản thân. Đạo sơ chi cảnh, hiểu được thiên đạo, hoàn thiện bản thân. Trong đó luyện thần và đạo sơ chính là Nhạc Phàm dựa theo tình huống của bản thân mà nói ra, chứ hắn cũng chỉ mới đạt tới khai khiếu chi cảnh. 10 ngày trôi qua như mây trôi gió thoảng. Nhạc Phàm lúc này hai mắt khép hờ, ngồi tĩnh tọa như đá ngàn năm tuổi, bình lặng an nhiên. Hắn đã thay y phục của Bách Tố Vân, trang phục chỉnh tề, tinh thần có vẻ sáng sủa, không chật vật như lúc đầu mới tới. Chim bay trên không, nước rơi từng giọt. Đột nhiên, trong lòng Nhạc Phàm rung động, hai mắt đột nhiên mở ra. Phong tường tái thiểm, thân hình nhoáng một cái, trên không trung chuyển thân 3 lần, người đã xuất hiện trên một gốc đại thụ xa xa. Chỉ thấy hai tay hắn như bóng ảnh, bẻ vô số cành lá cất vào trong ngực, tiếp theo lộn trở lại bên đầm. Phi tinh lạc, kiền chi lập, thiên môn khai, cửu huyền truyền, địa phương di, tránh phản tụ. Nhạc Phàm trong miệng thầm niệm, thân ảnh không ngừng di chuyển bên đầm, cước đạp bách bộ, cành cây cắm vào đất, lá rải chung quanh. Hắn đem cành cây cắm vào 9 phương vị, sắp thành hàng một cách kỳ diệu, thân thủ cực nhanh, phảng phất như đã luyện hàng 100 lần rồi. Chỉ trong chốc lát, Nhạc Phàm đã bố trí xong miếng lá cây cuối cùng, thân hình chợt lóe lên, nhảy ra khỏi bố cục. Hợp nhất, hét lớn một tiếng, Nhạc Phàm hai tay trong nháy mắt biến hóa ra 12 thức, cuối cùng xuất thủ bắt quyết. Trong không khí truyền đến một trận rung động, gió nổi lên, đầm nước liền tiêu biến vào không trung, nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng chỉ thấy một mảng cỏ xanh, trông thật quỷ dị, huyền diệu. Hô, Nhạc Phàm thở ra một hơi dài, cảm thấy đã thành tựu, thầm than thở, trước kia nếu có trận pháp như vậy, khi đi săn, tốt, Tốt, tốt, mê thiên trận, rất tốt. Qua mặt ông trời, sắp đặt trên mặt đất, có thể nói một giọt nước cũng không lộ, ngay cả ta cũng không nhìn ra tung tích. Phía sau truyền đến mấy lời than vãn, Nhạc Phàm nghe vậy xoay người, quay về phía Bạch Tố Vân chắp tay thi lễ, trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính. Bạch Tố Vân từ phòng trong đi ra, vừa lúc thấy Nhạc Phàm bày trận, thủ pháp vừa nhanh lại vừa chuẩn, phương vị không chút sai biệt, có phải là chỉ mới học vài ngày không vậy? Nghĩ đến lúc đầu, mình tự học trận pháp này, cũng mất nửa tháng mới có thể thuần thục, không thể không khiến cho người ta cảm thán. Bất quá, nếu Bạch Tố Vân biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, e rằng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Dùng trận pháp để săn thú, cũng chỉ có Nhạc Phàm mới có những suy nghĩ như vậy. Đi tới bên đầm, Bạch Tố Vân dò xét mê thiên trận, gật đầu cực kỳ hài lòng, tiếp theo quay về phía Nhạc Phàm hỏi, người đến đây cũng đã 10 ngày rồi phải không? Nhạc Phàm ngẩn ra, gật đầu nói, đúng vậy, đã 10 ngày rồi. Nghĩ không ra là nhanh như vậy đã 10 ngày rồi. Trong giọng nói lộ ra nét cảm khái. Ngay từ lần đầu tiên Bạch Tố Vân và Nhạc Phàm nói chuyện với nhau, thâm tâm lão đã thích đứa nhỏ dũng cảm kiên cường này. Thế nhưng, lúc đó trên người Nhạc Phàm tỏa ra sự thản nhiên cô tịch, làm cho người ta cảm thấy xa cách. Nhưng bây giờ Nhạc Phàm đã tốt hơn rất nhiều, trên người dần dần linh khí và sức sống. Trầm ngâm một lát, Bạch Tố Vân lấy từ trong lòng ra một vật, đưa cho Nhạc Phàm. Nhận lấy đồ vật, thì ra là một cuốn sách da trâu, dày nặng có vẻ đã lâu rồi. Nhạc Phàm nhìn lại thấy đề hai chữ, kỳ kinh, mờ ảo linh động. Nhìn lại Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Tố Vân hồi tưởng lại nói, vật này là do một bằng hữu tặng cho ta. Nó đã ở bên người ta hơn 20 năm rồi. Bình thường không có việc gì thì lấy ra xem để giết thời gian. Trên đó ghi lại toàn bộ kỳ môn thuật, là thứ ta tâm đắc nhất. Nếu ngươi đối với kỳ môn thuật có hứng thú như thế, ta tặng nó cho ngươi. Tay cầm kỳ thư, Nhạc Phàm không chút cao hứng, ngược lại chau mày. Bạch Tố Vân thấy thế cười hỏi, Nhạc Phàm ngươi không dám nhận sao? Nhạc Phàm nói, vật này quá chân quý. Bạch Tố Vân nói, đối với ngươi mà nói, vật này có lẽ chân quý phi thường, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là vật kỷ niệm mà thôi. Dừng một chút lại nói, ta thấy ngươi có thiên phú, cũng biết ngươi là người cố chấp. Cho nên, ta mới tặng quyển sách này cho ngươi, tin tưởng rằng ngươi sẽ không làm nhục nó, không phụ cuốn sách này. Nhạc Phàm chỉnh trọng để kỳ kinh vào trong ngực. Bạch Tố Vân mỉm cười gật gật đầu nói, Nhạc Phàm, mấy ngày qua, kỳ môn thuật của ta cơ bản cũng đã truyền hết cho ngươi, sau này phải tự lĩnh ngộ lấy. Trận pháp chỉ là thứ ta giết thời gian, cũng không phải là thứ ta am hiểu nhất, cho nên ta cũng không thể, không có khả năng dạy cho ngươi biết nhiều hơn. Nhớ kỹ lời ta nói, không có gì là có giới hạn, nó tượng trưng cho sự vô hạn. Ta hy vọng tài nghệ trận pháp của ngươi cũng siêu việt như vị bằng hữu của ta vậy. Nhạc Phàm nghe vậy, thần sắc có chút mất tự nhiên, mở miệng nói, lão bá, người không phải đã biết rồi sao? Bạch Tố Vân khoát tay nói, ngươi muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là mục tiêu của ngươi. Ngày mai hãy đi, ngày mai cùng với ta đánh một ván cờ cuối cùng. Bất kể ngươi có thể phá được thế cờ đó hay không, ngươi cũng có thể rời đi. Nói xong liền đi về hướng căn nhà. Nhạc Phàm không nói, trong lòng cảm động, càng chua chát nói không nên lời, cảm thấy đau lòng. Triệt bỏ mê thiên trận, Nhạc Phàm tọa thiền bên đầm. Lúc này hắn không có tâm trí tu luyện, mà ngồi nhìn thẳng xuống đầm nước. Hồi ức phảng phất hiện ra, buông thả theo dòng nước, từng điểm một hiện ra trong đầu. Đột nhiên, từ tay phải truyền đến một trận rung động, phảng phất là sự an ủi từ trong tâm linh, kéo Nhạc Phàm từ trong hồi ức về với hiện tại. Khi hắn nhìn lại cánh tay phải, thì lại không có động tĩnh gì. Tiểu tử kia, bây giờ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh ngủ đây? Nhạc Phàm bất đắc dĩ cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com Chương 147, tái chiến thiên tàn đêm không trăng. Nhạc Phàm vào trong phòng, thắp đèn đọc Kỳ Kinh. Kỳ Kinh là một cuốn sách bác đại tinh thâm rất khó đọc, đặc biệt là phần sắp đặt trận pháp và các yếu quyết. Nếu không phải Nhạc Phàm có ngộ tính phi phàm, sợ rằng có xem cũng chẳng hiểu gì cả. Sách không có ghi chú và kinh nghiệm, chỉ chia thành 3 phần: cơ quan thuật, trận giải thiên, pháp quyết thiên, đấu thiên và ngự thiên. Trận pháp cơ bản được gọi là trận nhãn, dùng người bày trận, dùng vật chia trận, dùng tay điều khiển. Có thể công thủ, biến hóa vô cùng, tùy thuộc vào phạm vi, lớn có thể thay đổi thiên địa, nhỏ có thể thay đổi nhiều dạng. Nhạc Phàm chỉ đại khái hiểu được một chút, cũng may là hắn đối với kỳ môn cơ bản đã biết qua, nên cũng hiểu những gì sách viết. Trong đó thâm ảo nhất chính là đấu chuyển càn khôn trận, chu thiên tinh thần trận, nhật nguyệt ly hợp trận. Những trận pháp này lấy thiên địa làm nền, có thể biến lớn biến nhỏ, nếu phát động đến cực hạn, chẳng những có thể giết người một cách vô hình, thậm chí còn có thể man thiên quá hải, điên đảo càn khôn. Chỉ là ba trận pháp này chỉ có trận thế, còn pháp quyết để điều khiển chúng thì đã thất truyền cả ngàn năm rồi. Những trận pháp này quả thật làm cho người ta than thở không thôi, khâm phục trí tuệ của tiền nhân. Điều làm Nhạc Phàm chú ý chính là trận pháp phải dùng một khí cụ đặc thù mới bố trí được, ví dụ như ngọc thạch, cổ kiếm, minh châu. Một đêm không ngủ, Nhạc Phàm cứ say mê xem Kỳ Kinh, hấp thu tinh hoa trí tuệ của tiền nhân. Hôm sau, Nhạc Phàm từ trong phòng đi ra, vận chuyển ngân cốt, cảm thụ không khí tinh thuần của ban mai. Hô, Nhạc Phàm thở ra một hơi dài, tinh thần sung mãn đi thẳng đến kỳ cục. Với năng lực của hắn bây giờ, cho dù cả đêm không ngủ cũng không chút ảnh hưởng nào. Không lâu sau, Bạch Tố Vân cũng từ trong căn nhà nhỏ đi ra, thấy Nhạc Phàm đang ngẩn người nhìn kỳ bàn, vừa cười vừa đi tới. Nếu ngươi đã tới, chúng ta bắt đầu nào. Bạch Tố Vân quay về phía Nhạc Phàm nói, tốt, ta bắt đầu. Bạch Tố Vân đối với kỳ cục không cần phải nói nhiều, cờ đen vừa hạ xuống, toàn bộ kỳ cục bắt đầu vận chuyển. Nhạc Phàm cũng đồng thời hạ quân trắng xuống, tâm thần lập tức oanh một tiếng, cả người liền nhập vào trong kỳ cục. Cảm thụ một màn hắc ám vây quanh, Nhạc Phàm không chút hoảng hốt, ổn định tâm thần, hai tay trong nháy mắt đánh ra 18 đạo pháp quyết, dậm mạnh chân xuống. Đùng, một tiếng nổ như lôi thần giáng thế, hắc ám dần dần bị đẩy lui, chung quanh trở nên sáng lên. Đây là nơi nào? Nhạc Phàm thấy chung quanh là một vùng núi rừng, hoàn cảnh không giống với lần trước. Trong lòng đang nghi hoặc, đột nhiên một con heo rừng chạy xẹt qua bên người, phía sau có một gã thợ săn đang đuổi theo. Lúc sắp va vào nhau, Nhạc Phàm theo bản năng né ang một bên, nhưng vừa nghiêng người thì khựng lại. Gã thợ săn kia thân thể gầy ốm, vẻ mặt kiên nghị, tay cầm dao gỗ, lưng đeo trường cung, chính là Nhạc Phàm hồi nhỏ. Nhạc Phàm tuy biết đây là ảo giác, nhưng tâm hắn vẫn chấn động, hoài niệm tình cảm lại nảy sinh trong lòng. Tiểu Nhạc Phàm thấy Nhạc Phàm không có phản ứng, liền lấy cung tên từ phía sau bắn thẳng vào hắn. Mũi tên phá không bắn thẳng đến mi tâm của Nhạc Phàm, nhưng lúc này Nhạc Phàm vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn vẫn ngẩn ngơ? Bụp. Ngay khi mũi tên gần trúng đích, Nhạc Phàm đưa tay phải chụp gọn mũi tên vào trong tay, trong mắt hiện lên nét u buồn nói, chân giả là do tâm niệm, vận mệnh là trong tay ta, như vậy mới siêu thoát được. Tay phải vận sức chấn mạnh, mũi tên hóa thành bụi phấn, chung quanh tất cả lập tức cũng bị bể nát hóa thành hư vô. Khung cảnh biến đổi, Nhạc Phàm lại tiến vào một tuyệt cảnh không người. Hắn đang bị vây ở một vách núi, trên là vách núi cao trăm trượng, dưới là vực sâu không thấy đáy, không có lối thoát. Nhạc Phàm tay lại bắt quyết, nhưng lần này chung quanh không hề có động tĩnh gì xảy ra. Lập tức thay đổi mấy loại pháp quyết, chung quanh vẫn không có bất cứ biến hóa gì. Dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách quan sát chung quanh. Vách núi cao hiểm trở cùng vực sâu vô tận, thật khiến cho người ta sợ hãi. Nếu không hiểu cách phá trận, ta chỉ còn cách dùng thân phá trận. Nhạc Phàm thầm quyết định, sau đó bước đến vách núi. Nghe tiếng gió thét gào bên tai, Nhạc Phàm trong lòng có chút khẩn trương. Không biết vì sao, dưới hoàn cảnh như thế, hắn vẫn không có cách nào điều động được nguyên khí, chỉ có thể dùng hai cánh tay trần. Nếu bi rớt xuống, chắc chắn là tan xương nát thịt. Đỉnh núi hiểm trở, Nhạc Phàm toàn thân đã ướt đẫm, tình thế như vậy càng khiến hắn càng thêm cẩn thận. Leo lên trên, thấy trời đất mênh mông, chung quanh lại biến đổi thành trống trải vô cùng, Nhạc Phàm hoàn toàn sửng sốt, không biết là nên đi đâu về đâu. Đây thật sự là trận pháp sao? Vì sao lại thật đến như thế? Ngồi trên mặt đất, Nhạc Phàm trong lòng cảm thấy vô cùng cô độc. Không có bóng người, không có cửu hận, không có hy vọng, không có theo đuổi, càng không có thân nhân bằng hữu. Đưa tay sờ sờ mảnh đá nhỏ trên cổ, Nhạc Phàm đột nhiên cười tự nói. Tất cả đều là ảo giác, chỉ có tâm mới là vĩnh hằng, muốn đến nơi nào là đến nơi đó. Có lẽ là ta sai, cứ tưởng rằng phía trên mới là đường ra, nguyên lai là ta vẫn dậm chân tại chỗ. Ha ha, cười to hai tiếng, Nhạc Phàm đứng dậy đi tới vách đá, không chút do dự nhảy thẳng xuống. Nghe tiếng gió, Nhạc Phàm trong lòng tĩnh lặng, thân ảnh biến mất vào trong vùng hắc ám. Trước mắt bỗng sáng lên, Nhạc Phàm không hề bị thương tổn, mà là đứng tại một thảo nguyên. Trời cao mây bay, gió thổi qua ngọn cỏ, thật là một nơi xinh đẹp. Đùng, đùng, đùng, đùng, đột nhiên một trận đao thương trống kèn truyền đến, Nhạc Phàm trong lòng chấn động. Rất quen thuộc, âm thanh rất quen thuộc, Nhạc Phàm nhớ rõ, đó là bắt đầu sự giết chóc, đó là tử thần kêu gọi, giống như năm đó hắn ở tại chiến trường biên hoang. Đao sắt thiết mã, chiến hỏa tung bay, hai quân chém giết không ngừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng uất nghẹn, tiếng gầm gừ, tiếng gầm giống, vang vọng khắp thiên địa. Nhạc Phàm ở tại đó, trong lòng giận dữ nói không nên lời, hai hám đấm siết chặt, một cổ lệ khí xông lên đỉnh đầu. Lúc này, một binh lính cầm đao bổ tới, Nhạc Phàm lắc mình đoạt lấy đại đao, gia nhập chém giết. Sát, tiến lên. Ta không muốn giết người, các ngươi sao lại bức ta, tại sao? Miệng hét lên, tay không ngừng dũng mãnh tiến lên chém giết, một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng Nhạc Phàm, nội tâm không ngừng chấn động. Chung quanh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục, đâu còn giống thảo nguyên xinh đẹp vừa rồi. Không biết bao lâu, Nhạc Phàm hai mắt nhuộm hồng toàn thân đầy máu, lúc này đích thực hắn đã quên mình đang ở nơi nào. Giết chóc chỉ là theo thói quen. Âm thanh chém giết dần dần tiêu tán, Nhạc Phàm nắm chặt đại đao đuổi theo gã binh sĩ cuối cùng. Gã binh lính chôn chân tại chỗ, nhìn Nhạc Phàm người đầy máu xông đến, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, phảng phất đã đoán được cái chết thê thảm của bản thân. Giết chết hắn, giết chết hắn. Một âm thanh vang lên trong đầu Nhạc Phàm. Sát, hét lớn một tiếng, Nhạc Phàm vung đao hướng về tên binh lính kia chém tới. Ngay lúc đao phong sắp chạm vào người tên binh lính, đột nhiên ngừng lại. Không, ta không muốn giết người. Lại hét lớn, nội tâm Nhạc Phàm giãy giụa, cắm ngập đao xuống đất, nửa quỳ trên mặt đất. Lập tức như có một luồng suối mát nhập thể, tẩy rửa tâm thần. Tiếp theo màu đỏ trong mắt Nhạc Phàm dần dần tiêu biến. Là ảo giác, tại sao tâm lại loạn? Khi Nhạc Phàm tỉnh táo lại, nhìn khung cảnh chung trong lòng buồn bã, thật là tàn khốc, đây là chiến tranh.